Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 110, nhiều người nói sói chảy vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần công pháp và võ kỹ, tổng cộng có hơn 200 loại. Kho tàng khổng lồ nhường ấy hơn xa bất kỳ tông giáo lớn nào của Đại Hạ Vũ Triều. Hơn nữa Sở Ninh có thể tùy ý ra vào bảo khố của Hoàng Cung Đại Hạ. Hắn hoàn toàn có thể đưa Sở ra lên vị trí tối cao của Đại Hạ. Ta sẽ chấn hưng Sở tộc từ trong phế tích, đôi mắt Sở Ninh sáng ngời. Hắn sẽ từng bước đẩy Sở gia trở lại địa vị cổ tộc đỉnh phong cấp chấn thế. Một lát sau, Sở Ninh chọn ra 10 quyển võ kỹ siêu phàm mở ra xem. So với tam đại cấm kỹ trong Hạ Lăng, những võ kỹ siêu phàm này kém hơn, song cũng có cái hay của nó. Ví dụ như trong nhãn càn khôn của La Sư có võ kỹ siêu phàm khá hay. Sở Ninh vùi đầu nghiên cứu võ kỹ. Thiên phú của tu giả liên quan trực tiếp đến huyết thống thần linh. Với huyết thống thần linh của Sở Ninh hiện nay, hắn có thể dễ dàng đọc hiểu những quyển võ kỹ này. Không có chuyện hiểu lơ mơ. Đồng thời, hắn cũng vận chuyển huyết khí, củng cố cảnh giới của mình, nhằm chuẩn bị cho việc dùng đại nguyên đan. Đó là linh đan của Sở tộc. Ngày xưa, một viên nguyên đan đã đủ cho hắn bước vào cảnh giới đại tiệt siêu phàm. Hai viên đại nguyên đan chắc chắn có thể nhanh chóng thăng lên cảnh giới đỉnh tiệt siêu phàm. Thậm chí có cơ may đột phá cực cảnh. Đó là khu vực cấm mà thiên tài vô song mới bước vào được. Một khi chạm đến cảnh giới ấy, có thể tôi rèn ra căn cơ tối cao, vô cùng có lợi cho việc tu hành sau này. Làm sao Sở Ninh dám sơ sẩy? Sở Ninh đồng thời tiến hành điều chỉnh trạng thái và nghiên cứu tu luyện võ kỹ siêu phàm. Tin vui từ Bắc Cảnh Đại Hạ truyền đến. Trăm vạn kỵ binh của Đại La gần như toàn diệt. Thống lĩnh dưới trướng An Vương cùng với binh tướng của Bắc Vương đang chấn giữ cửa ải hiểm yếu của Bắc Cảnh. Loáng cái, 3 ngày đã trôi qua. Kỳ Lân Tử, làn gió thơm thoảng vào dưỡng tâm các. An Vương đổi sang trường bào vừa người, bước nhanh vào trong phòng. Sau khi cởi bỏ chiến giáp, tư thái rung động lòng người của nàng ta càng thêm yêu kiều. Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có điều trong đôi mắt xinh đẹp đỏ ngầu, giống như vài ngày rồi chưa nghỉ ngơi. Đại La võ chủ đã biết tin La Sư bị chém chết. Hắn ta tự mình đưa ra huyết chiến thư, yêu cầu ngươi trong vòng 2 tháng phải đến Đại La võ cung đền tội. Bằng không sẽ đích thân phát động vũ triều quốc chiến, huyết tẩy nghìn quận của Đại Hạ, dùng tính mạng của tất cả người họ Sở để hiến tế. An Vương hơi mất tự nhiên khi đối diện với Sở Ninh. Vũ triều quốc chiến, nghe vậy, Sở Ninh nheo mắt, hắn biết Đại La võ chủ sẽ không chịu để yên, nhưng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến vậy. Đại Hạ Vũ Triều thành lập 500 năm, cho dù xung đột với Vũ Triều láng giềng gay gắt đến mấy cũng chưa từng có Vũ Triều quốc chiến bùng nổ. Bởi vì cái giá phải trả cho hành động ấy quá lớn. Dù thành công hay không thì đều thiệt hại nặng nề. Nhưng tại sao Đại La võ chủ không hành động ngay, mà lại cho hắn 2 tháng? Ta nhận được tin tức, Đại La võ chủ đã thành công đột phá động cảnh. Đầu tiên, ông ta vừa bước vào động cảnh, cảnh giới chưa ổn định. Thứ hai, ông ta đang gây áp lực cho ngươi từ xa, khiến ngươi bị cô lập. An Vương nhận ra sự nghi ngờ của Sở Ninh, bèn giải thích, Đại La võ chủ sánh ngang với Hạ Tổ, uy thế khủng khiếp. Hạ huyết chiến thư, mũi kiếm chiến tranh nhằm vào bách tính trên toàn bộ lãnh thổ Đại Hạ, tạo áp lực dư luận. Đến lúc đó, Sở Ninh đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Hắn sẽ bị người người oán hận. Tiếng tắm ngày xưa sẽ biến mất. Nhiều người nói sói chảy vàng, người ý chí không kiên định e rằng sẽ sụp đổ ngay. Chiến thuật tâm lý thật độc ác. Cách chương.